Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. 143. Thế giới hiện thực 2. Tiết mục tổ xuất phát tiến đến kịch bản nhắc tới nam sinh ký túc xá. Người chủ trì có chính mình bảo mẫu xe, mặt khác khách quý gia vị không đủ, đều là ngồi tiết mục tổ an bài xe quá khứ. Thẩm Đông Thanh cũng giống nhau, có thể là vừa rồi hàn huyên vài câu, Võng Hồng Mặt còn cố ý cấp Thẩm Đông Thanh để lại một vị trí. Tiếp đón làm hắn lại đây, Thẩm Đông Thanh ngồi qua đi, lại đợi trong chốc lát, xe chậm rãi khởi động, khai đi ra ngoài, Võng Hồng Mặt đối với tiểu gương bổ một chút trang, bổ xong rồi về sau như là nhớ tới cái gì, thu hồi gương nhỏ giọng mà nói. Ngươi nói ngươi nhận thức Chu Tổng. Thẩm Đông Thanh còn đang suy nghĩ chính mình mổ ở địa phương nào. Võng Hồng Mặt đột nhiên tới như vậy một câu, hắn còn không có phản ứng lại đây. Ngây người một chút, à, đúng lúc này, ngồi ở bọn họ phía trước khách quý cười nhạo một tiếng. Ngươi nhận thức Chu Tổng, hay là cái loại này gặp qua một lần mặt liền tính nhận thức đi. Võng Hồng Mặt thanh âm là cố tình đè thấp. Nhưng trong xe mặt không gian liền lớn như vậy, vẫn là bị người khác nghe thấy được. Vị này khách quý không biết là nơi nào xem Thẩm Đông Thanh khó chịu. Nghe được cũng liền thôi, còn nghĩ ra được âm dương quái khí một chút, kia nói như vậy nói ta cũng nhận thức không ít người. Lần sau cũng cho ngươi giới thiệu cũng không biết là người này đẳng cấp quá cao vẫn là Thẩm Đông Thanh quá giản dị. Một chút cũng không nghe ra lời nói ngoại chi âm, nghiêm túc mà trả lời. Ta cùng Chu Văn Ngạn gặp qua 1-2-3, rất nhiều lần, khách quý không nghĩ tới có thể nghe thấy như vậy thuần phát trả lời. Còn sửng sốt một chút, Võng Hồng Mặt nắm lấy cơ hội mở miệng, đợi chút còn muốn quay chụp, có thời gian này không bằng hảo hảo lại xem một lần kịch bản, ý tứ là không cần lại bắt lấy cái. Này không bỏ. Khách quý liếc Võng Hồng Mặt liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, tỷ, ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng nghe thấy cái gì tổng liền thấu đi lên, huống chi theo ta được biết, Chu Tổng chính là có ái nhân, vẫn luôn giữ mình trong sạch không nháo ra quá tai tiếng. Đến lúc đó đừng ăn không đến quả nho chọc đến một thân tanh, Võng Hồng Mặt sắc mặt lạnh xuống dưới. Không cần ngươi nhắc nhở, trong lúc nhất thời trong xe lâm vào xấu hổ không khí. Mọi người đều không nói một lời. Võng Hồng Mặt cảm thấy việc này đều là bởi vì nàng lắm miệng dựng lên. Ôm xin lỗi nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, muốn an ủi hắn một chút, không nghĩ tới vừa thấy qua đi phát hiện người đang ngẩn người. Thẩm Đông Thanh có chút mê mang mà nhìn chính mình ngón tay. Rốt cuộc có chút minh bạch những cái đó bị hắn bạo đánh quỷ quái tâm lý hoạt động. Khả năng quỷ quái nhóm khi đó suy nghĩ, vì cái gì hảo hảo phim kinh dị đột nhiên liền biến thành đánh võ phiến. Mà hiện tại Thẩm Đông Thanh suy nghĩ, vì cái gì hảo hảo đánh võ phiến đột nhiên biến thành giới giải trí cung đấu phiến. Đây chính là hắn chưa bao giờ đề cập đến khu vực A. Thời gian ở một mảnh trầm mặc chung chậm rãi xói mòn. Tài xế giẫm một chân phanh lại, xe ngừng ở nam sinh ký túc xá cửa. Tiết mục tổ nhân viên công tác lục tục xuống xe, bởi vì hiện tại đang ở nghỉ hè. Trong trường học sinh không nhiều lắm, hơn nữa tiết mục tổ người trước tiên chào hỏi qua. Chỉ có mấy cái học sinh ở bên ngoài vây xe monster tiết mục tổ thực mau liền giá nổi lên quay chụp. Thiết bị. Các bộ môn người vào chỗ, người chủ trì cùng khách quý bắt đầu biểu diễn, bọn họ đều là xem qua kịch bản bối quá lời kịch. Liên tiếp diệu ngữ Liên Châu tung ra rất nhiều nghi vấn. Người chủ trì, nói nhiều như vậy không bằng đi vào trước nhìn xem đi. Hắn quay đầu trưng cầu những người khác ý kiến. Dựa theo kịch bản, lúc này đại gia hẳn là vui vẻ đồng ý. Nhưng chỉ có Võng Hồng Mặt làm bộ sợ hãi nói câu muốn người chủ trì bảo hộ lời kịch. Vị kia khách quý lại không ấn kịch bản hành động, chính mình cấp chính mình bỏ thêm diễn. Khách quý cố ý hỏi Thẩm Đông Thanh, người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm này đống lâu xem, là có cảm giác được cái gì sao? Thẩm Đông Thanh phục hồi tinh thần lại, chỉ vào trong đó một đống phòng ngủ lâu nói, Ta cảm thấy tốt nhất đi nơi này nhìn Simonser, hắn chỉ vừa lúc là lầu 3. Này cùng kịch bản viết được hoàn toàn không giống nhau. Tại biên kịch an bài hạ, tiết mục tổ đã tìm mấy cái học sinh đương thác, chuẩn bị tô đậm một trận không khí về sau vạch trần chân tướng. Đó chính là, kỳ thật là nam sinh phòng ngủ dưới lầu mèo hoang sinh tiểu miêu. Cho nên mới nửa đêm có trẻ con khóc nỉ non. Ở cái này chuyện xưa chung, bọn họ muốn đi chính là 444, thực phù hợp phim kinh dị một phòng hào. Căn bản không cái này lầu ba cái gì xuất diễn, vốn dĩ cửa một đoạn này là không Thẩm Đông Thanh lời kịch. Khách quý thấy hắn là tân nhân, muốn hắn cố ý làm lỗi, không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh vứt bỏ kịch bản tự do phát huy. Hắn càng là đắc ý, quay đầu liền phải đi tìm đạo diễn. Không nghĩ tới mắt kính ca thế nhưng không có tạm dừng quay chụp. Còn làm một cái ok thủ thế, ý tứ là thực vừa lòng cái này thần tới chi bút. Khách quý, sao lại thế này, ở mắt kính ca quyết định hạ, đoàn người từ bỏ nguyên bản an bài tốt 444 phòng ngủ. Quay đầu đi ba lâu, khách quý có chút không phục, nói thầm một tiếng, còn tưởng thảo bà cốt nhân thiết. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, bên cạnh truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm. 125 cân, khách quý mở to hai mắt nhìn. Thẩm Đông Thanh hiện tại hắn bên cạnh, lực hiện vô tội, ngươi không phải hỏi ta mấy cân sao? Không, không phải hỏi ngươi mấy cân ý tứ a. Khách quý đột nhiên sinh ra một loại nắm tay đánh tới bông cảm giác. Thập phần vô lực, Thẩm Đông Thanh kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Đuổi kịp đại đội ngũ, tiết mục tổ đi tới lầu 3, người chủ trì linh cơ ứng biến, lôi kéo Thẩm Đông Thanh hỏi, Đông Thanh a, ngươi cảm thấy cái nào phòng có vấn đề, nếu không chúng ta một đám xem qua đi, Thẩm Đông Thanh, không cần, liền phía trước cái kia, 328, người chủ trì đi vào 328 cửa. Hắn chủ trì lâu như vậy tiết mục, kiến thức quá không ít sóng to gió lớn. Nhưng hiện tại lại mặc danh đến có chút khẩn trương. Hắn trà sát lòng bàn tay, giơ tay gõ vang môn, khấu khấu, ở ngắn ngủi chờ đợi qua đi. Phía sau cửa truyền khai dép lê lạch cạch tiếng vang. Tiếp theo cửa phòng mở ra vươn tới một viên thường thường vô kỳ đầu. A, các ngươi là tới quay chụp. Học sinh nam gãi gãi đầu, nói thầm nói, cũng chưa nói muốn tới chúng ta phòng ngủ a, nói. Hắn giữ cửa kéo mở ra, đây là một cái bình thường đến không thể lại bình thường nam sinh phòng ngủ. Trên bàn phóng mới vừa ăn xong mì gói thùng, giường đệm lộn xộn, chậu rửa mặt chứa đầy dơ quần áo. Học sinh nam một chân đem chậu rửa mặt đá tới rồi giường phía dưới. Lại kéo ra bức màn, ngượng ngùng mà nói, các ngươi cũng không trước tiên thông chi một tiếng, bằng không ta cũng hảo thu thập một chút. Người chủ trì mang theo ấm áp tươi cười, liền tính thấy giường đệm phía dưới dơ vớ cũng không có lộ ra khác thường. Hỏi, đồng học, ngươi có nghe nói qua nam sinh phòng ngủ nghe đồn sao? Học sinh nam, a, người chủ trì, chính là đêm khuya trẻ con khóc nỉ non thanh, học sinh nam càng thêm mờ mịt. Không có a, nơi nào tới sự, người chủ trì tươi cười có điểm không nhịn được. Nhưng vẫn là nỗ lực duy trì, điên cuồng ám chỉ, thật sự một chút cũng không có nghe nói qua sao. Học sinh nam, không a, chúng ta phòng ngủ nhất ca nhóm đánh hô cùng xét đánh giống nhau. Đừng nói trẻ con khóc, liền nữ quỷ tới gõ cửa cũng nghe không thấy a, trong lúc nhất thời quay chụp lâm vào cục diện bế. Tác, khách quý nhân cơ hội nhảy ra tới, ta liền nói không đáng tin cậy. Có chút người lần đầu tiên thượng chúng ta tiết mục, muốn làm nổi bật cũng có thể lý giải, nếu không vẫn là đi địa phương khác nhìn xem đi, mắt kính ca trầm tư một lát. Có chút do dự, hắn làm cái này tiết mục nhiều năm như vậy, nhãn lực luôn có vài phần, hắn tổng cảm thấy đi theo Thẩm Đông Thanh có thể chụp đã có bạo điểm hình ảnh. Vì thế tạm thời ấn hạ bất động. Nhìn xem Thẩm Đông Thanh như thế nào là money, chỉ thấy Thẩm Đông Thanh đi hướng kia trương nhất. Sạch sẽ giường đệm, này trương giường là ai ngủ? Học sinh nam, nga, đó là chúng ta phòng ngủ lão tam giường. hắn đi ra ngoài cùng bạn gái hẹn hò. Làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hắn lão bà tiểu hài tử đã chết nga. À, học sinh nam vẻ mặt khiếp sợ. Không, không có khả năng đi. Ta hôm nay mới thấy qua hắn bạn gái. Từ từ, lão bà, không nghe nói lão tam có lão bà à. Khách quý nhảy ra tìm tồn tại cảm. Hay là nói bừa gạt người. Người nếu là hiện tại thừa nhận sai lầm còn kịp sai lầm. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Chính là hắn lão bà tiểu hài tử đều ở trong phòng ngủ à, nói. Thẩm Đông Thanh còn hướng về phía trước phô chào hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi hảo à, rõ ràng cái gì đều không có. Nhưng mọi người đều mặc danh cảm giác được một cổ âm phong thổi qua. Lạnh cam cam, làm trong phòng ngủ mặt người động tác nhất trí đánh cái rung mình. Khách quý cường trống nói. Đừng khôi hài, chẳng lẽ ngươi có âm dương nhãn? Thẩm Đông Thanh, ta đương nhiên không có âm dương nhãn, khách quý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi còn nói cái gì có quỷ? Mọi người đều nhìn không thấy. Ngươi như thế nào chứng minh? Thẩm Đông Thanh gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Cho nên, ta có thể cho ngươi khai cái âm dương nhãn, tác giả có lời muốn nói. Ngươi ở quê quán, quên mang notebook, dùng di động gõ chữ. Gian nan đổi mới. Quốc khánh hẳn là đều là ngắn nhỏ. Thỉnh kêu ta mai ngắn ngủn tương đương. Hết chương.